Thể Tu Chi Tổ, chương 1045, Mạch Nước Ngầm. Góc truyện audio.com, tên, Tề Quốc Nam Châu, Huyết Ma Sơn Mạch chỗ sâu, tọa lạc lấy Huyết Luyện Tông đại danh đỉnh đỉnh Huyết Ma Quật. Muốn tu luyện Huyết Ma Công đệ tử, đều cần trải qua hắn khảo nghiệm, mới có thể thuận lợi ngưng kết ra Huyết Ma Lực. Huyết Ma Quật chia làm 4 tầng, 3 tầng trước phân biệt đối ứng trúc cơ kỳ, kết đan kỳ cùng nguyên anh cấp, Huyết Ma Công mỗi một tầng đại cảnh giới đột phá cùng công pháp thu hoạch. Đều muốn tới đây thu hoạch được, mà chỗ sâu nhất tầng thứ tư, thì là hai tòa ma hồ nơi ở, một tòa ma hồ bao phủ từng tầng cấm chế. Cùng phía trên Huyết Ma Quật tương liên, mà một tòa khác ma bên cạnh ao, ngồi xếp bằng lấy một đầu đầy tóc đỏ lão giả, quanh người hắn tản ra mơ hồ dày vô cùng ma lực khí tức. Tầm 10 đầu dây thường bộ dáng ma quang từ thể nội duỗi ra. Liên tiếp lấy cách đó không xa ma hồ, ma trong ao ngâm lấy cả người khoác tử sắc lân phiến. Khớp nối mọc ra cốt thư giữ tợn ma cương. Lão giả này liền là Huyết Luyện Tông đương nhiệm đại trưởng lão. Tiên cảnh sơn, không biết qua bao lâu, lượn lờ tại hắn thân thể ma quang dần dần tán đi. Hắn mở hai mắt ra, cảm thụ được thể nội sôi trào mãnh liệt ma lực, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Huyễn Ma Tử Mẫu Công cùng luyện ma quyết quả thực là hỗ trợ lẫn nhau. Thông qua ma cương tử thể cái này môi giới, lần tránh chân ma chi ý nhập thể phong hiểm, tương đương với không ngừng phục dụng tinh khiết chân ma chi thủy. Vẻn vẹn hơn 100 năm tu luyện, tu vi liền đến nguyên anh hậu kỳ đỉnh phong. Sau đó hắn nhìn phía ngâm tại ma trong ao ma cương. Cái sau vừa vặn mở hai mắt ra, bên trong tràn ngập tử sắc tơ máu, tản ra làm hắn kinh hãi không thôi tàn bạo chi ý, bất quá cỗ này ma cương. Tiên cảnh sơn trong tay pháp quyết khẽ nhúc nhích, đầu này ma cương khuôn mặt hiện lên vài tia dãy dụ chi ý, sau một lát. Liền thả người nhảy lên, rời đi ma hồ, đứng tại hắn trước người cách đó không xa. Tiên cảnh sơn cao mày nói, ma cương ngâm thời gian càng dài, đối Huyễn Ma Tử Mẫu Công phản kháng lại càng lớn, còn có sinh ra tự chủ thần trí xu thế. Trong tay hắn linh quang lóe lên, xuất hiện một cái bình ngọc, đánh ra mấy đạo pháp quyết, một cái cao hơn một tấc, nhắm chặt hai mắt nguyên anh tiểu nhân, bị hắn vứt ra ngoài. Ma cương trong mắt quang mang đại thịnh, mở ra gai nhọn răng nanh miệng lớn, một ngụm đem nguyên anh nuốt vào, kia cỗ lan lộn tàn bạo ý niệm, dần dần tan rã xuống dưới. Tiên cảnh sơn cảm ứng sau một lát, than nhẹ một tiếng, Huyết Ma Sơn mạch đại chiến bắt sống nguyên anh đã dùng hết. Ma cương thể nội đặc thù ma lực cũng dần dần suy yếu. Coi như thôn phệ nguyên anh cũng vô pháp tăng trưởng, chuyển hóa chân ma nước hiệu suất càng ngày càng kém. Cứ tiếp như thế, rất khó dùng để đột phá hóa thần kỳ cái này đại cảnh giới. Trong lòng của hắn trầm tư, khoảng cách nhất nguyên bí cảnh mở ra, còn có 100 năm thời gian, phục dụng duyên thọ đan dược về sau, ta thọ nguyên cũng chỉ còn lại 150 năm. Nếu như môn hạ đệ tử có thể tại nhất nguyên bí cảnh lấy tới mấy cỗ ma cương thi thể, cho tử thể bổ sung kia cỗ đặc thù minh ma lực, dùng luyện ma quyết đột phá bình cảnh nắm chắc, liền lớn mấy phần, trong lòng hiện lên những ý niệm này. Tiên cảnh sơn vẫy tay một cái, nơi xa một cái vi hình pháp trận trong, bay ra liên tiếp ngọc giản, hắn theo thứ tự cầm trong tay, dò xét, từ Tuấn Văn tiểu gia hỏa kia, thế mà trông coi Âm Dương Thánh giáo. Tiên cảnh sơn thần sắc cứng lại, cái thứ nhất trong ngọc giản, miêu tả Âm Dương Thánh giáo biến hóa. Theo Huyết Luyện Tông đệ tử dò xét, Âm Dương Thánh giáo tại 20 năm trước phát sinh thời gian ngắn nội loạn. Đời trước Âm Dương Thánh chủ đột phá hóa thần kỳ thất bại, thọ nguyên hao hết mà chết. Trước kia nguyên anh sơ kỳ Âm Dương Thánh tử Tư Tuấn Văn lập tức tiến vào nguyên anh trung kỳ. Người này cho thấy một loại âm dương song anh kinh khủng thần thông. Sức chiến đấu hoàn toàn đạt đến đại tu sĩ cấp bậc. Chấn nhiếp hắn dư trưởng lão, về sau còn đem nó một mình sáng tạo bí thuật chia sẻ ra. Nhất cử cầm xuống môn phái đại quyền, trở thành mời Âm Dương Thánh chủ, Từ Tuần Văn tu luyện chính là âm dương thánh giáo phong tồn đã lâu âm dương huyễn ma công. Lại là tu luyện xong nguyên anh công pháp, Tiên Cảnh Sơn lại nhìn mấy lần, liền đem cái này ngọc giản để qua một bên, cầm lên xuống một cái. Tây Châu Ma Long Sơn hiện ra đại lượng tinh thuần ma khí. Hư hư thực thực có ma hồ hiện thế, Tây Châu thế lực quay chung quanh Ma Long Sơn hỗn chiến. Thường thường không có gì lạ thánh độc môn, bỗng nhiên hiện lên không ít nguyên anh cấp cường giả, còn có lấy nhục thân là chiến tu sĩ, rất có thể là luyện thể các đệ tử. Trước mắt tán tu liên minh, thánh độc môn, tu tiên thế gia cùng cỡ nhỏ tông môn bốn thế lực lớn lẫn nhau giằng co. Hắn lộ ra mấy phần vẻ trầm tư, cái này luyện thể các lần thứ nhất xuất hiện địa phương là Sở Quốc hỗn loạn chi hải. Nơi đó lân cận Tề quốc Tây Châu, như thế nhìn đến, thánh độc môn rất có thể là hắn nâng đỡ môn phái. Luyện thể các sơn môn tọa lạc tại Vân Lĩnh Sơn Mạch. Nói rõ công pháp luyện thể đối ma khí có cực lớn nhu cầu. Chẳng lẽ Lục Khôn gia hỏa này, còn ngấp nghé ta Tề quốc địa bàn? Hồi tưởng đến hơn 100 năm trước giao thủ, Tiên Cảnh Sơn cao mày. Hắn huyễn thuật tựa hồ bị đối phương một loại linh mục thần thông khắc chế. Nguyên anh trung kỳ đỉnh phong ma cương, càng bị đối phương trong cái nhấc tay đánh bại. Coi như hắn hiện tại tu vi tăng tiến không ít, cũng không có niềm tin quá lớn địch qua đối phương. Hắn sau đó phải lấy đột phá cảnh giới làm chủ, không nên cùng luyện thể các sinh ra tranh đấu. Lắc đầu, Tiên Cảnh Sơn tiếp tục xem tiếp. Sở Quốc Lạc Vân Tông Hàn Phong trở thành đại tu sĩ. Nói một môn nói một chân nhân nếm thử đột phá hóa thần kỳ. Dẫn động thiên địa dị tượng, cuối cùng dị tượng sụp đổ, đột phá thất bại, hắn lộ ra mấy phần vẻ phức tạp. Hóa thần kỳ đột phá, không phải dễ dàng như vậy cái gì. Thất sát môn bên trong xuất hiện đại lượng thánh ma tông đệ tử. Tiên Cảnh Sơn sắc mặt một trận biến hóa. Trong tay hắn pháp quyết chớp động, đánh ra một đạo truyền âm phù, kích xạ đi ra bên ngoài vi hình pháp trận bên trên. Thời gian một chén trà công phu về sau, một khô gầy lão giả xuất hiện tại trong động quật, cung kính nói, cực ma tham kiến đại trưởng lão, người này liền là năm đó tiến vào nhất nguyên bí cảnh kết đan kỳ ma tu. Cực ma, nhiều năm về sau, hắn bằng vào thu nhiều lấy tinh khiết chân ma chi thủy. Thành công tiến vào nguyên anh sơ kỳ, Tiên Cảnh Sơn trầm giọng nói, cực ma, ta hỏi ngươi, thánh ma tông đệ tử xuất hiện tại thất sát môn tin tức là thật hay không? Cực ma nghe vậy, vẻ mặt nghiêm túc nói, khởi bẩm đại trưởng lão, tin tức không giả, mấy tháng trước, sư đệ ngẫu nhiên gặp thất sát môn phong lão quái, gia hỏa này bản thân bị trọng thương, ta liền thuận tay giết hắn. Kết quả siêu hồn phía dưới, phát hiện thất sát môn cao tầng, đều là thánh ma tông nguyên anh kỳ tu sĩ. Ban đầu thất sát chân quân cùng nguyên sát lão ma, liền phảng phất biến mất đồng dạng, mà phong lão quái là bị thánh ma tông tam trưởng lão đả thương. Tiên Cảnh Sơn nghe vậy, sắc mặt không khỏi trở nên nặng nề. Bắc Châu địa vực phân bố, tiếp cận thông thiên hà, cách đại chu gần nhất. Vạn năm trước Bắc Châu ngư long hỗn tạp, về sau mới bị thất sát môn dần dần thống nhất, chẳng lẽ thánh ma tông người nhìn chúng Tề quốc vô chủ ma nguyên khí? Muốn tại Tề quốc địa bàn xung kích hóa thần kỳ, trở thành huyết luyện tông đại trưởng lão về sau, Tiên Cảnh Sơn thu được môn phái lớn nhất quyền hạn, tại bảo khố chỗ sâu tìm được huyết luyện tông vị nào hóa thần tiền bối tâm đắc. Minh bạch hóa thần kỳ đột phá huyền bí. Thiên địa tụ biến, dẫn đến thiên địa nguyên khí độ tinh thuần không đủ, mà ma khí loại này ngoại lai năng lượng càng là như vậy. Ma tu đột phá hóa thần pháp môn, đều là ngụy hóa thần chi pháp, cần một mảnh rộng lớn vô chủ ma nguyên khí. Đại Chu mặc dù địa vực rộng khoát, tài nguyên sung túc, nhưng cạnh tranh cũng kịch liệt, ma môn ở giữa càng tàn khốc hơn, lựa chọn những nơi khác xung kích bình cảnh. Mới là an toàn nhất ổn thỏa hư, nếu như không phải Tề quốc trải qua chiến tranh, coi như Thánh Ma Tông là Đại Chu xếp hạng thứ 5 môn phái. Cũng không so qua ba chúng ta lớn Ma Tông liên thủ. Lúc này, Tiên Cảnh Sơn trong đầu nghĩ đến Bàng Lão Ma. Mặc dù là hắn tự tay diệt vị sư phụ này, nhưng hắn không thể không thừa nhận, có vị này ma đạo cự phách tọa chấn, mới khiến cho Đại Chu Ma Môn kiêng kỵ. Bàng Lão Ma đã từng diệt qua một xâm nhập Tề Quốc ma đạo đại tu sĩ. Uy danh hiển hách, sáu thanh nguyên bộ huyết ma kiếm, tại Bàng Lão Ma gấp đôi đại tu sĩ ma lực thôi động dưới. Kinh khủng uy năng, thậm chí có thể cùng trong truyền thuyết thông thiên linh bảo sánh vai. Hừ, nếu như năm đó Bàng Lão Ma bất tử, liền không có ta Tiên Cảnh Sơn đường sống, Thánh Ma Tông lại như thế nào? Mơ tưởng cướp đoạt Tề Quốc ma nguyên khí. Cực ma cúi đầu, mặc dù không nhìn thấy Tiên Cảnh Sơn biểu lộ, nhưng cũng có thể cảm nhận được trong không khí vẻ ngưng trọng. Hắn chưa từng đi Đại Chu. Trong lòng có chút nghi hoặc, Thánh Ma Tông thật sự có đáng sợ như vậy. Liền cái này, hắn bên tai bỗng nhiên truyền đến thanh âm. Cực ma, có chuyện giao cấp cho ngươi. Đại trưởng lão xin phân phó. Tiên Cảnh Sơn lạnh lùng nói. Ta muốn ngươi sắp xếp người đi Thất Sát Môn phụ cận. Giải luyện thể các tin tức, nhất là bọn hắn loại kia rèn luyện nhục thân công pháp. Nói càng lợi hại càng tốt. Luyện thể các có chút tần bí, Thánh Ma Tông càng là thâm bất khả trắc, dứt khoát để bọn hắn trước giao lật tay một cái. Bản tông có thể sống chết mặc bay, bảo tồn thực lực, vâng, các chủ, cực ma hơi sững sờ, liền đồng ý chậm rãi lui ra ngoài. Chờ cực ma đi về sau, Tiên Cảnh Sơn lại phát ra mấy đạo truyền âm phù ra ngoài. Tiếp lấy liền nhắm hai mắt lại, bắt đầu cô đọng ma lực. Củng cố tự thân tu vi, tên, thể tu chi tổ, P khâu vấn tiên đạo truyện thuộc thể loại mên khổ tu. Linh căn kém, không hậu cung, cách chương,